Đẳng cấp ở rể, chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 449. Nghe được hai mẹ con Hàn Tuyết Phân và Sở Huyên cười nhạo, Liêu Tô Hồng chỉ cảm thấy răng phổi của cô ta sắp nổ tung luôn rồi. Sở Huyên nhìn thấy cảnh này, trong lòng vui hết cỡ, cô tình lớn tiếng nói với Vương Vinh Mẫn, anh yêu em năm mơ cũng không rằng thật sự có thể đến Vịnh Du Long mua biệt thự, thật là tuyệt vời. Có thể sống trong Vịnh Du Long là ước mơ của em, cảm ơn anh yêu giúp em thực hiện nó. Hàn Tuyết Phân cũng nói, đúng vậy, Vinh Mẫn, Sở Huyên quen biết được cháu thật là phúc phận của nó. Vào lúc này, trước mặt Lâm Tử Minh chuẩn bị quẹt 20 vạn nhân dân tệ, nghe thấy những tiếng này, quay đầu lại nhìn, ánh mắt đối diện với bọn họ ngay lập tức, Hàn Tuyết Phân và Sở Huyên đơ ra một lúc rõ ràng là không nghĩ rằng, lại ở đây chạm mặt Lâm Tử Minh. Phải biết là Vịnh Du Long là một nơi mà người giàu có quyền đến, trong khi Lâm Tử Minh chỉ là một kẻ vô dụng bại trận. Cùng lúc đó, Sở Phi và Liễu Tô Hồng, Sở Hoa Hùng ba người bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Tử Minh trong một thời gian bầu không có có gì đó không đúng. Lâm Tử Minh, Hàn Tuyết Phân lập tức kêu lên, làm sao mày lại chạy đến Vịnh Du Long này vậy? Từ rất lâu rồi, gia đình của Hàn Tuyết Phân vẫn luôn xem thường Lâm Tử Minh, Lâm Tử Minh trong mắt bọn họ chỉ như là rác rưởi vô dụng và hèn nhát, xem thường anh từ trong tận đáy lòng. Ngay cả khi họ nghe rằng Lãi Tử Minh đã đầu tư 1.000 vạn nhân dân tệ vào công ty Thịnh Khoa mới khiên Sở Phi Di lên làm chủ tịch hội, bọn họ vẫn xem thường Lâm Tử Minh, bởi vì bọn họ nghĩ rằng Lâm Tử Minh không thể nào lấy ra được số tiền lớn đến vậy, chắc chắn do Sở Phi bám được vào chân của chủ tịch Từ Quỳnh mới làm cho chủ tịch của Từ GN không tự nguyện đầu tư vào công ty Thịnh Khoa 1.000 vạn nhân dân tệ, Lâm Tử Minh chỉ là một vỏ bọc mà thôi. Vì vậy Sở Huyện ngay lập tức cười lên. Lại còn phải hỏi nữa sao, chắc chắn đến Vịnh Du Long làm thuê đó, mẹ không nhìn xem Hàn ta đang mặc bộ đồ gì. Hàn Tuyết Phân nói với giọng kỳ quái, không phải nói như vậy đâu, người ta lúc trước đã đầu tư cho Thịnh Khoa 1.000 vạn nhân dân tệ đó, nếu không con nghĩ rằng Sở Phi thật sự có thể trở thành chủ CS của công ty Thịnh Khoa như. Hai người mẹ và con họ mẹ một câu cọn một câu, coi Lâm Tử Minh một đồng cũng không đáng vậy, và người trung gian đã đi cùng với Lâm Tử Minh càng khẳng định rằng Lâm Tiếp Minh chỉ là một người nghèo, đôi mắt của hắn ta đối với Lâm Tử Minh còn đáng khinh hơn. Lâm Tử Minh đã miễn dịch với những từ này, anh trực tiếp nhìn Sở Phi, không ngờ bọn họ sẽ gặp lại nhau nhanh như vậy. Lúc này, Liễu Tô Hồng và Sở Hoa Hùng cũng nhìn thấy Lâm Tử Minh, lúc đó ánh mắt của bọn họ cũng thay đổi. Thật xui xẻo, sao ở đây lại gặp được cái tên vô dụng này? Liêu Tô Hồng có bộ mặt đen tối và thù hận, đối với Lâm Tử Minh nhìn không có thuận mắt bởi vì sau đó cô ta cũng nghe ngóng được việc Lâm Tử Minh đầu tư cho công ty Thịnh Khoa 1.000 vạn nhân dân tệ, là từ công ty truyền thông Từ Quỳnh bệnh kia chuyên tiền qua, cô ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng số tiền đó không có liên quan gì đến Lâm Tử Minh, mà đó là tiền của chủ tịch của Từ Quỳnh. Giờ thì Sở Phi và Lâm Tia Minh đã ly hôn rồi, trong lòng cô ta không biết là đã vui mừng đến mức nào nữa, lúc này lại gặp Lâm Tử Minh làm cho tâm trạng của cô ta còn tệ hơn. Còn về Sở Phi, có gì đó lạ trong mắt cô khi cô nhìn thấy Lâm Tử Minh ở đây, cô không ngờ rằng lại gặp được Lâm Tử Minh ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ phi Lâm Tử Minh đến Vịnh Du Long để mua nhà. Bây giờ cô hồ đồ về thân phận thật của Lâm Tử Minh, cô không thể nào hiểu nổi Lâm Tử Minh là người như thế nào nữa rồi, từ cái ngày từ Thính Phong Đỉnh trở về cô đã đi điều tra về Thính Phong Đỉnh, kết quả càng điều tra cô càng sợ hãi hơn. Cô càng ngày càng không thể hiểu được thân phận của Lâm Tử Minh nữa. Cách chương.